Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633 một miêu, một chuột, dấu bé, Davis Style bằng, lo, F00, dấu lớn đứng đầu đề cử, đệ muội, người nói những lời này, ta như thế nào nghe không hiểu là mơ siêu thỉnh đại gia tìm tòi xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết phế vật, nhị ca ngươi như thế thông minh, ngươi cũng không phải nghe không hiểu, mà là không thể tin được này một chuyện thật thôi, Túc Như Thuyết nói. Túc Như Thuyết sao có thể thật không biết Khúc Hy Lâm nói không hiểu chân chính dụng ý. Khúc Hy Lâm cũng không phải thật sự không hiểu, giống nàng nói Khúc Hy Lâm chính là không chịu tin tưởng này một làm cho người ta sợ hãi sự thật. Mà Khúc Hy Thụy sở dĩ mắng hắn phế vật, cũng đúng là cảm thấy hắn túng, không phải mắng hắn bổn, khúc khúc, ta tưởng tượng nhị ca nói, quân đội khả năng thật sự thực nghiệm thành công, chúng ta cần thiết phải nắm chặt thời gian mau chóng hành động. Quân đội đã là phá được hạ các ngươi Khúc gia căn cứ. Bước tiếp theo rất có khả năng là mặt khác tam đại thế gia căn cứ cùng với các loại nhỏ căn cứ. Thậm chí là dân doanh căn cứ, chúng ta thuyết rơi đúng lúc căn cứ cũng không ngoại lệ. Chắc chắn bị quân đội xếp vào diệt trừ danh sách ai. Nếu là đại ca tỉnh lại, chúng ta có thể biết nhiều hơn chút có quan hệ chúng ta Khúc ra bên trong căn cứ tình báo. Hiện tại muốn biết cũng không phải không được, Khúc Hy Thụy nói. Ta nhưng thật ra có cái phương pháp. Có lẽ có thể làm chúng ta bắt được có quan hệ chúng ta Khúc ra bên trong căn cứ trực tiếp tư. Liệu cái gì phương pháp? Ta biết Khúc Khúc người nghĩ đến phương pháp. Chỉ là, cần thiết đắc dụng cường mới được. Khúc Hy Thụy mới vừa nói hắn có phương pháp được đến có. Quan hệ Khúc ra bên trong căn cứ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Túc Như Thuyết liền lập tức hiểu rõ phụ họa xong. Túc Như Thuyết lại làm bổ sung nói cần thiết phải dùng cường thủ đoạn. Đồng thời Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy tầm mắt toàn sôi nổi chân dung. Cách đó không xa, bị nhốt ở lồng sắt tử kia chỉ trước đây từng cắn thương Khúc Hy Phong. Sau lại bị Khúc Hy Thụy tàn nhẫn, dọa cái chết khiếp biến dị thổ bát thử ta hiểu các người ý tứ. Chính là, vật nhỏ này căn bản không chịu phối hợp. Tiểu Mai muội muội vừa mới cũng thử qua, tinh thần dị năng hoàn toàn câu thông không được, nó nhưng thật ra sợ tiểu đệ, đáng sợ là sợ, nghe lời là nghe lời, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hai khái niệm, nếu hiện tại là ở căn cứ, không cần nhất định ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ, chỉ cần là ở bọn họ Khúc ra trong căn cứ, tùy tiện cho ta tìm đài siêu cấp máy tính. Ta đều có thể nhẹ nhàng thu phục này chỉ vật nhỏ. Nhưng hiện tại, Khúc Hy Lâm là không chiêu. Hắn hiện tại là anh hùng không đất dụng võ. Đương nhiên nếu có Lý Húc ở, kia càng là không thể tốt hơn. Lý Húc càng có thể trực tiếp cùng biến dị thổ bát thử câu thông. Xem trước mắt biến dị thổ bát thử bộ dáng, thực rõ ràng là bị người tẩy não. Thuộc về vô chủ chăn nuôi trạng thái, đại ca cũng quá dễ tin hắn dưỡng này đàn động vật bằng hữu. Bằng không lại như thế nào sẽ bị chỉ nho nhỏ biến dị thổ bát thử cắn thương, ta không thể tay. Bằng không vật nhỏ này một khi hút ta huyết vô cùng có khả năng sẽ sinh ra lần thứ hai biến dị. Các ngươi cũng không thể tay, cần thiết muốn tìm cái không sợ cắn, như, Khúc Hy Thụy nói, lời còn chưa dứt. Thậm chí chưa từng nói xong, càng vì từng điểm đến hắn cảm nhận nhất thích hợp người được chọn tên. Chỉ thấy ám ảnh tay chân cùng sử dụng, chính vê tay vê chân mà chuẩn bị bò lên khai lưu. Đáng tiếc ám ảnh rốt cuộc là trốn cho mơ siêu ám ảnh. Tới, giúp một chút ta sát, nữ nhân, vì cái gì lại là ta? Ám ảnh khóc không ra nước mắt, vì cái gì bị thương luôn là nó. Không có biện pháp, ai làm ngươi không sợ tang thi virus, sẽ không cảm nhiễm, càng sẽ không cảm nhiễm người môi giới sao, bị Khúc Hy Phong chăn nuôi này chỉ truyền tin dùng biến. Dị thổ bát thử tên là, người môi giới. Khúc Hy Phong ngày thường đối người môi giới quan tâm săn sóc. Hận không thể đương bảo bối giống nhau đau sủng, lại trăm triệu không nghĩ tới người môi giới thế nhưng sẽ có thích chủ một ngày. Thế nhưng đột nhiên như là hoàn toàn nhận không ra hắn dường như hung hăng mà tàn nhẫn bị thương hắn, nếu không phải Khúc Hy Phong ở chăn nuôi người môi giới đồng. Thời, cũng dưỡng mặt khác biến dị động vật, chỉ sợ giờ phút này Khúc Hy Phong đã là bị tang thi. Hoặc là bị mặt khác biến động động vật, thực vật phân thực đến liền xương cốt đều không còn, tuy là bị người môi giới không lưu tình chút. Nào mà cắn thương, Khúc Hy Phong lại ngất trước. Như cũ dặn dò thủ hạ mặt khác biến dị động vật không thể thương tổn người môi giới. Khúc Hy Phong biết người môi giới cũng không phải cố ý. Là có người đối người môi giới làm cái gì? Người môi giới bị người cấp tẩy não. Mất đi có quan hệ hắn cái này chủ nhân ký ức Khúc Hy Thụy. Túc như thuyết cập Khúc Hy Lâm đám người là đi theo Khúc Hy Phong chăn nuôi biến dị chuẩn. Mới tìm được ngất không tỉnh Khúc Hy Phong. Không có Khúc Hy Phong cái này khống thú hệ dị năng giả. Ai cũng vô pháp cùng tạm thời vô chủ biến dị thổ bát thử người môi giới câu thông, không có biện pháp. Ở vô pháp lấy được hoang dại biến dị động vật tin cậy tiền đề hạ. Hoang dại biến dị động vật là tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng mặt khác chủng loại biến dị động vật. Hoặc là người tiến hành câu thông. Trước mắt biết Khúc gia bên trong căn cứ tình huống chỉ có người môi giới. Nhưng người môi giới hoàn toàn không chịu phối hợp, Khúc Hy Phong lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy đành phải khác tưởng hắn pháp ám ảnh. Dùng cái này, không gian linh tuyền thủy, ta cùng Khúc Khúc đều cảm thấy không gian linh tuyền thủy khẳng định sẽ dùng được. Có thể giúp người môi giới khôi phục ký ức, đợi lát nữa ngươi nhéo người môi giới, bóp chặt nó miệng, dùng sức hướng nó trong miệng rót. Đừng sợ bị cắn, nhớ kỹ không, ngàn vạn đừng sợ, trước mắt Túc Như Thuyết không gian linh tuyền thủy sản lượng còn tính đầy đủ. Nhưng nếu thật là không cẩn thận tạo thành lãng phí, Túc Như Thuyết cũng là siêu cấp đau lòng, mà thế cái gì vật tư đều thiếu, huống chi là có thể cứu mạng không gian linh tuyền thủy. Có thể tỉnh cần thiết tỉnh, có thể không lãng phí nhất định phải làm được tuyệt không lãng phí một giọt linh tuyền thủy, Túc Như. Tuyết đang ở một bên rào ám ảnh như thế nào làm đâu. Nghe thấy phía sau truyền đến ríu rít nói chuyện với nhau thanh. Nga miêu, nguyên lai ngươi kêu người môi giới miêu. Ta kêu tiểu kỷ miêu, ân miêu. Kia hai cái đều là chủ nhân của ta miêu. Một cái nam chủ nhân miêu. Một cái nữ chủ nhân miêu, là miêu. Người môi giới miêu thực hâm mộ tiểu kỷ miêu a miêu Túc Như Tuyết không cấm còn đương chính mình. Là nghe là mơ siêu nàng thế nhưng nghe thấy tiểu kỷ miêu đang ở cùng người môi giới vui sướng đối. Thoại, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là tiểu kỷ miêu đang nói. Người môi giới ở kẹo kẹt mà kêu. Bất quá thông qua tiểu kỷ miêu nói. Túc Như Thuyết rất dễ dàng mà nghe ra tiểu kỷ miêu tuyệt đối là ở cùng người môi giới nói chuyện một. Con mèo máy cộng thêm một con biến dị thổ bát thử thế nhưng có thể tụ ở bên nhau tề hòa thuận vui. Vẻ mà tâm tình, này phong cách thật là thoạt nhìn muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, nữ nhân. Nhìn bộ dáng này, là không cần tiểu gia ta ra ngựa ân. Xem ra tiểu kỷ miêu ngươi phải có dùng nhiều. Ngươi có thể nào mát mẻ nào đợi đi, dựa. Ám ảnh xem như phát hiện Túc Như Thuyết chân thật sắc mặt. Túc Như Thuyết nữ nhân này điển hình dùng người ở phía trước. Không cần người ở phía sau. Thật đương nó ám ảnh tiểu gia tính tình là giấy. Nó nếu là không ám cấp làm chút phá hư. Đều thực xin lỗi nó ám cái này họ chỉ là đương ám ảnh đang chuẩn bị có ý định làm phá hư khi. Bất hạnh nhận được Khúc Hy Thụy hướng nó đầu tới lệ mục. Khúc Hy Thụy chỉ dùng một cái mắt lạnh. Làm ám ảnh nháy mắt nhận túng. Không dám lại đi chủ động tìm đường chết nó ám ảnh tiểu gia chính là lấy đến khởi. Phóng đến hạ, trí tuệ tựa hải rộng lớn, tạm thời làm tiểu kỷ miêu gia tẫn nổi bật hào. Dù sao đảo mặt sau, nó lại đem nổi bật cướp về, cũng không kém lạp, nhanh nhất đổi mới. Vô pop up đọc thình, hết chương.